Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, chương 20, luyện thi 2. Bình thường cương thi tế luyện cần để vào nuôi thi địa. Còn muốn trải qua một hệ liệt phức tạp chương trình. Mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần muốn tại chôn xác địa. Đốt luyện thi phù, hoặc là thi triển luyện thi chú. Luyện thi chú tác dụng là vì trợ giúp thi thể tốt hơn càng nhanh căn cứ khí. Ngưng luyện ra thi khí, bởi vì vừa chôn xuống thi thể là không có ý thức tự chủ để hoàn thành những chuyện này. Còn có mỗi ngày còn muốn tại chôn xác trên mặt đất vung cẩu huyết, cùng dùng chuối tây che nắng. Đây là vì để tránh cho dương khí đối thi thể ngưng tụ địa khí thi khí, tạo thành xua tan tác dụng. Mà tại luyện thi kỳ đầy về sau, đem thi thể lên ra, luyện thi người, còn muốn thả máu của mình. Đem thông linh phù hóa thành máu bên trong. Niệm chú đem máu thông qua ống trúc rót cùng thi thể. Lúc tờ mờ sáng lấy phương đông sơ dương chi khí ba miệng. Thông qua ống trúc, thổi nhập thi miệng, lấy kích thích thể nội tụ tập âm khí. Đạt tới thông linh thụ khống tác dụng đương nhiên. Hoàng Thịnh lúc trước tế luyện ra Khương Nhất Khương Nhị là không cần phiền toái như vậy. Bởi vì triệu hoán đi ra hai con zombie. Sẽ thiên nhiên phục tùng Hoàng Thịnh mệnh lệnh, mà lại hắn cũng không cần giống truyền thống luyện thi thuật phiền toái như vậy. Hoàng Thịnh đem Khương Nhất Khương Nhị buông xuống nhậm lão thái gia cái kia nuôi thi địa về sau. Chỉ thi triển qua mấy lần luyện thi chú, liền để Khương Nhất Khương Nhị tự chủ hấp thu nuôi thi địa bên trong địa khí. Cô đọng mình thi khí rồi, lại thêm ánh trăng đoàn phụ trợ. Vậy mà để Hoàng Thịnh kỳ tích dễ dàng luyện được hai con hắc cương. Nhưng coi như thế, ở giữa tốn hao thời gian, cũng quá dài. Hai cái 7-7-49 ngày mới tế luyện ra hai con năng lực hắc cương. Hoàng Thịnh đối với cái này có chút bất mãn, mà coi như bất mãn. Hoàng Thịnh lúc ấy còn không có cái khác tốt hơn phương pháp. Dù sao nguyên thủy phiên bản zombie uy lực càng kém, chỉ là không sợ ánh nắng mà thôi. Nhưng tốc độ di chuyển thực sự để người lo lắng, càng làm cho Hoàng Thịnh bất đắc dĩ là, hắn coi như muốn tiếp tục luyện thi, nhậm lão thái gia nuôi thi địa đều trèo trống không được. Nuôi thi địa tụ tập mà đến địa khí đều bị tiêu hao rỗng. Chỉ là không nghĩ tới, sơn cùng thủy tận nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, nhậm thiên đường xuất hiện, còn có nó cái kia chí mạng bác. Để Hoàng Thịnh nhớ tới một loại khác khả năng, đó chính là lấy thi luyện thi. Đây là tại tứ mục đạo trưởng dạy cho hắn luyện thi thuật bên trong ghi lại một loại thiên môn. Phương pháp, lợi dụng một con cương thi thi khí, đi đem mặt khác thi thể tế luyện thành mới cương thi. Đây đối với cái khác luyện thi người mà nói, là một kiện được không bù mất sự tình, thậm chí không thể được sự tình, nói đến không đền mất. Là bởi vì lấy thi luyện thi quá trình bên trong thi khí là sẽ nghiêm trọng hao tổn. Thi khí tiêu hao hầu như không còn, nguyên bản cương thi là sẽ chết. Mà mới tế luyện ra cương thi quy lực vẫn chưa tới nguyên bản cương thi 1/5. Như thế lớn hao tổn, luyện thi người còn không bằng mưu cầu trực tiếp khống chế cái này nguyên bản cương thi tới càng thêm có hiệu suất. Mà lại thi khí là một đầu cương thi căn bản, thả đi một đầu cương thi thi khí, sẽ kích thích cương thi mãnh liệt phản kháng. Nói không chừng liên thông linh chú đều không thể khống chế lại. Chớ nói chi là, bình thường thông linh chú khống chế hạ cương thi, vốn là có phản phệ nguy hiểm. Chớ nói chi là, thả đi cương thi thi khí rồi. Như vậy cũng tốt so nhà ngươi người hầu. Ngươi chuẩn bị muốn cho hắn lấy máu. Ngươi nhìn hắn phản kháng sao? Trọng yếu nhất chính là, tế luyện cương thi nghiêm trọng tốn thời gian, chậm trễ người tu đạo bình thường tu luyện, lúc đầu thiên địa linh khí liền yếu ớt, còn tới cái này ra, còn có để hay không cho tu đạo sĩ tồn tại. Cũng bởi vậy, truyền thừa đến cái này mấy đời, Mao Sơn luyện thi một mạch, biến thành Mao Sơn cản thi nhất mạch, coi như tứ mục đạo trưởng là Mao Sơn mạch này truyền nhân, cũng là nhìn hắn cản thi nhiều. Luyện thi căn bản chưa thấy qua, bất quá lấy đã nói vấn đề, đối Hoàng Thịnh đến nói đều không phải vấn đề. Đầu tiên, triệu hoán đi ra zombie, dù là luyện thành cương thi cũng sẽ không phản phệ, sẽ còn trung thành chấp hành Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Tiếp theo, Hoàng Thịnh định dùng đến sung làm thi khí nơi phát ra thể nhậm thiên đường. Thông linh chú căn bản là không có cách khống chế linh trí mở rộng nó. Như vậy lùi lại mà cầu việc khác, đưa nó dùng để lấy thi luyện thi cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần có hộp âm nhạc tuần hoàn phát ra, có con chim nhỏ rớt xuống nước tồn tại, liền không sợ bị thả đi thi khí nhậm thiên đường có dị động. Mà những này hộp âm nhạc, Hoàng Thịnh đã sớm chuẩn bị nhiều cái, hoàn toàn không cần lo lắng xuất hiện đoạn mang tình huống. Mà Hoàng Thịnh trước mắt cân nhắc chính là, hắn muốn triệu hoán nào zombie đến tế luyện thành cương thi. Đồ sát thiên thi đại pháp có thể nói là luyện thi thuật tiến giai pháp thuật. Phổ thông luyện thi thuật, tế luyện ra cương thi, đều là phổ thông bạch cương, hắc cương mà thôi, cho ăn bể bụng nhiều nhất có thể đạt tới thiết thi cảnh giới. Cái này còn muốn là nguyên bản thi thể muốn tư chất siêu quần mới được. Tại Hoàng Thịnh bản lĩnh càng ngày càng cao tình huống dưới, những này thiết thi cảnh giới cũng chưa tới cương thi, càng ngày càng không có tác dụng lớn. Mà đọc qua đô sát thiên thi đại pháp về sau, Hoàng Thịnh mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cương thi cũng là có tư chất khác biệt, thi cùng thi là khác biệt. Cương thi tư chất khác nhau chủ yếu ở chỗ bọn chúng có thể đang nhảy thi cảnh giới trước, có thể ngưng luyện ra bao nhiêu đầu thi mạch. Thi mạch tối cao có 9 đầu, kém nhất cương thi đều sẽ có 1 đầu. Thi mạch cô đọng càng nhiều, về sau tiến giai thành cao cấp hơn cương thi cơ hội liền càng cao. Hoàng Thịnh đạt được bộ này, đô sát thiên thi đại pháp về sau, chuyên môn đi điều tra canh giữ ở cửa mật thất Khương Nhị. Phát hiện cái này chất đống đại lượng ánh trăng đoàn cương thi, thế mà chỉ có 1 đầu thi mạch, để hắn thất vọng. Khó trách lâu như vậy đều không thể đột phá thiết thi cảnh giới. Rất rõ ràng, thiết thi cảnh giới cương thi là không cách nào thỏa mãn Hoàng Thịnh yêu cầu. Cho nên Hoàng Thịnh liền muốn do dự, muốn hay không tốn hao cao hơn điểm linh lực hạn mức cao nhất, triệu hồi ra ban đầu uy lực mạnh hơn zombie, đến tế luyện thành cương thi. Có lẽ, những này mới zombie, có thể ngưng luyện ra thi mạch sẽ càng nhiều, về sau tiềm lực phát triển cao hơn. Như vậy muốn triệu hoán nào zombie đâu, thật sự là linh lực muốn dùng đến lúc đó Phương Hận ít. Nhìn thấy màn sáng bên trong từng cái zombie, Hoàng Thịnh là cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn, thế nhưng là nhìn xem triệu hoán linh lực của bọn nó giá trị, nhìn lại mình một chút điểm linh lực, hắn cũng chỉ có thể cười khổ. Suy tính sau khi, Hoàng Thịnh rốt cục đã quyết định. Tay hắn vung lên, nhiều mai quang đoàn xuất hiện tại trên tay hắn, sau đó rơi xuống hắn phía trước trên mặt đất, đem toàn bộ sơn động chen lấn tràn đầy. Hắn nghĩ qua, binh quý tinh bất quý đa, thế là tốn hao mỗi cái 175 điểm linh lực hạn mức cao nhất, triệu hoán ra 4 cái mặc đỏ trắng giao nhau y giáp bóng bầu dục viên zombie. Bóng bầu dục viên zombie không chỉ hình thể so phổ thông zombie lớn, mà lại tốc độ di chuyển là phổ thông zombie 2 lần còn nhiều hơn 1 điểm. Sinh mệnh lực cũng so phổ thông zombie mạnh hơn nhiều. Phổ thông zombie 10 khỏa đậu Hà Lan liền đánh chết, bóng bầu dục viên zombie ít nhất phải 80 mai. Đương nhiên giá tiền này cũng so phổ thông zombie cao hơn. Triệu hoán một con bóng bầu dục viên zombie phí tổn, có thể chọn vẹn triệu hoán 3 con phổ thông zombie còn có còn thừa. Triệu hoán 4 cái bóng bầu dục viên zombie, Hoàng Thịnh lập tức liền không có 700 điểm linh lực hạn mức cao nhất. Màn sáng bên trong điểm linh lực cũng thay đổi thành 301/301. Hoàng Thịnh lại nhắm mắt quan sát trong đầu thức hải biến hóa, phát hiện linh lực trên diện rộng giảm bớt, cũng không có ảnh hưởng đến thức hải không gian. Thế là Hoàng Thịnh thở dài một hơi, dự định tiếp tục triệu hồi ra mới zombie. Lần này, hắn là dự định không bảo lưu, còn lại 301 điểm linh lực. Cuối cùng Hoàng Thịnh suy tư một chút, dùng 250 điểm linh lực hạn mức cao nhất, triệu hồi ra 2 con lưới sắt cửa zombie. Sở dĩ lựa chọn lưới sắt cửa zombie, Hoàng Thịnh là xem ở bọn chúng trên tay cầm lấy lưới sắt cửa. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, về sau gặp gỡ phòng ngự hoặc là vây quanh tràng cảnh. Bọn chúng nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. 6 đầu zombie đem toàn bộ sơn động triệt để chật ních. Liền ngay cả Đồng Tiểu Ngọc đều bị chen đến sơn động ngọn nguồn chỗ. Lúc này nó chính cầm hộp âm nhạc, chấn kinh vạn phần nhìn xem đột nhiên xuất hiện nhóm này quái vật. Trong lòng đối Hoàng Thịnh kiêng kỵ liền sâu hơn. Hoàng Thịnh là sẽ không để ý Đồng Tiểu Ngọc ý nghĩ. Nó bị Hoàng Thịnh thông qua U Minh quỷ kính dịch quỷ chú khống chế được. Sinh tử đều điều khiển tại Hoàng Thịnh trong tay. Tùy tiện mấy cái động tác, liền có thể tùy tiện để nó hôi phi yên diệt nhân vật. Để ý cái gì đâu. Còn không có cho cái này mấy cái zombie lấy tên phân chia đến đối Hoàng Thịnh trọng yếu. Lấy tên không có hoa đi Hoàng Thịnh bao nhiêu thời gian. Hoàng Thịnh nghĩ thầm, dù sao đều là muốn luyện thành cương thi tồn tại. Như vậy hai con lưới sắt cửa zombie, một con liền gọi Giang Nhất, một con liền gọi Giang Nhị đi. Bốn cái bóng bầu dục viên zombie, liền phân biệt gọi Tương Nhất, Tương Nhị, Tương Tam, Tương Tứ. Hoàng Thịnh trong lòng cho chúng nó lấy xong tên về sau, liền để bọn chúng phân biệt đứng tại ống trúc hai bên, ghé vào ống trúc lỗ thủng chỗ, hấp thụ lên Nhậm Thiên Đường thi khí tới. Không bao lâu, tràn ngập trong sơn động thi xú vị, liền tiêu tán không ít. Nhìn xem 10 phần dụng tâm hấp thụ lấy thi khí 6 đầu zombie, lại nhìn xem như lão tăng nhập định không có chút nào động đậy, liên tục không ngừng phóng thích ra thi khí Nhậm Thiên Đường. Hoàng Thịnh thỏa mãn gật gật đầu, làm càn cười ha hả. Bên ngoài sét đánh thiểm điện, điện quang lóe lên một nhấp nháy, chiếu vào Hoàng Thịnh mặt đắc ý trương dương vô cùng. Cuồng tiếu có một hồi, bên ngoài mưa gió hơi dừng. Hoàng Thịnh phân phó lên sơn động ngọn nguồn chỗ Đồng Tiểu Ngọc. Làm rất tốt, đừng để hộp âm nhạc đoạn mất. Đồng Tiểu Ngọc không biết nơi nào tới dũng khí. Thân thể hư hóa xuyên qua zombie đi vào Hoàng Thịnh trước mặt. Dò hỏi, chuyện ngươi đáp ứng ta lúc nào làm được? Hoàng Thịnh ánh mắt nháy mắt âm lãnh. Khu quỷ chú bắn tại không có phòng bị Đồng Tiểu Ngọc trên thân. Dương khí đánh cho nó đụng bay ở trên tường. Ngữ khí giống như rắn độc âm lãnh. Đây là ngươi cùng chủ nhân nói chuyện thái độ sao? Sớm tại đối phó hoàng tộc cương thi, Đồng Tiểu Ngọc xuất công không xuất lực thái độ, liền đưa tới Hoàng Thịnh bất mãn. Chỉ là sau khi trở về bởi vì Nhậm Thiên Đường sự tình, cho nên không có nhín chút thời gian giáo huấn nó. Hiện tại nó lại dám chất vấn lên chuyện của hắn đến. Đây không phải muốn đòn phải không? Đồng Tiểu Ngọc té lăn trên đất. Hoàng Thịnh một mực lạnh lùng trừng mắt nó. Tựa như một đầu trong bóng tối như độc xà nhìn hắn con mồi. Đồng Tiểu Ngọc nhớ tới kia nửa năm thời gian, không dám đứng lên. Tại Hoàng Thịnh chú mục hạ, đầu càng ngày càng thấp. Rốt cục nó nói, chủ nhân, chấm ngoặc kép, rất tốt. Hoàng Thịnh cười lạnh nói, ta hy vọng ngươi không được quên. Trước kia lại có loại chuyện này phát sinh, hậu quả ngươi cũng biết. Vâng, Đồng Tiểu Ngọc trầm thấp đáp. Nhìn thấy Đồng Tiểu Ngọc cúi đầu, Hoàng Thịnh ngữ khí cũng hòa hoãn xuống tới. Đạo, đương nhiên, ngươi nói chuyện kia, ta sẽ để ý, tạ ơn chủ nhân. Đồng Tiểu Ngọc nghe vậy mừng rỡ ngẩng đầu, kỳ vọng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hảo hảo làm việc, Hoàng Thịnh lại vô tình phân phó nói. Phải, thế là thừa dịp mưa sắc cùng đêm tối, Hoàng Thịnh lại hất lên áo mưa rời đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.